Thần cấp anh hùng, chương 1 thần cấp anh hùng, góc truyện audio.com, năm 20XX, kinh tế thế giới suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tình hình khó khăn, hai siêu cường quốc Trung và Mỹ quyết định hợp tác đưa toàn thế giới thoát khỏi khốn cảnh. Nước Mỹ cắt giảm quân phí, tiến hành đầu tư phát triển nhiều hạng mục quan trọng, đặc biệt. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tiến hành chuyển giao hệ thống mô phỏng giả lập quân sự sang dân dụng. Kết hợp với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, các nhà sản xuất trò chơi nổi tiếng, nhằm phát hành một cái trò chơi thực tại ảo toàn cầu thời đại anh hùng. Một siêu trò chơi dung hợp giữa nhiều thể loại, bao gồm thần thoại, mạo hiểm, chiến tranh, buôn bán, quản lý lãnh địa, hàng hải. Thể thao, giải trí, ngay từ giai đoạn phát triển, các công ty sản xuất đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền trên toàn thế giới. Mùa xuân năm 20XX, thời đại anh hùng chính thức phát hành trên toàn cầu. Tất cả thanh thiếu niên trên thế giới đều say mê. Ở Trung Quốc, quảng cáo của thời đại anh hùng đã vượt mặt các loại quảng cáo khác. Bạn muốn đối kháng cùng các danh thủ quốc tế sao? Bạn muốn tự do bay lượn tại thế giới thần thoại sao? Bạn muốn trở thành anh hùng vạn người kính ngưỡng sao? Bạn muốn có lãnh địa, xuất lĩnh quân đội của mình tiến hành những cuộc chiến sử thi ư? Bạn muốn trở thành một gã gamer chuyên nghiệp thu nhập cao không? Hãy đến với chúng tôi. Thời đại anh hùng sẽ thỏa mãn giấc mơ của bạn. Đại Phi, một gã thất nghiệp từng làm quản lý vật liệu xây dựng. Xếp gạch, năm nay 30 tuổi, cựu gamer, nhìn chúng tiềm năng buôn bán vô hạn của thời đại anh hùng. Nên quyết định tham gia xếp hàng chờ mua trò chơi. Mấu chốt buôn bán ở đâu? Đây là một trò chơi bị lăng xê trắng trợn. Một cái trò chơi hút máu cực mạnh. Một trò chơi dành cho kẻ có tiền đem binh đánh giặc xây thành. Vậy binh từ đâu mà ra? Binh chết sạch thì sao? Tiền, các bạn hiểu rồi đấy. Ngày hôm nay thật ra đã là ngày thứ ba kể từ khi trò chơi lên kệ. Nếu không phải là vì lương cuối năm về trễ, Đại Phi chắc chắn đã ôm chăn gối cắm trại chờ sẵn từ đêm trước khi phát hành. Thân là trò chơi chuyên nghiệp, vậy mà ngay từ đầu đã thua hàng chục triệu người chơi khác tới 3 ngày. Quá thất bại rồi, không còn cách nào khác, chỉ có chăm chỉ đi trên level vậy. Đại Phi nghĩ ngợi đôi chút. Sau đó gọi điện cho em gái đang học đại học, Tiểu Lệ à, anh từ chức rồi, tìm được một công việc mới lương cao lắm, Tết này anh không về đâu, em nói cho ba mẹ biết hộ anh nhé. Đối với một nhân tài như Đại Phi, từ chức quá đơn giản, việc cũng chả khó tìm, vì thực tế ngoài đời cũng không thiếu việc, chẳng qua không có nhiều người nguyện ý làm công tác đó thôi. Bên kia truyền tới một giọng nữ đầy ngạc nhiên. Cái gì, Tết cũng không được về à, em biết Tết có bao nhiêu vị trí thiếu người không? Tết đi thay ca lương tăng gấp 3-4 lần đó. Được rồi, nghỉ thì gọi anh tiện em lên xe. Đại Phi bất đắc dĩ trả lời. Không cần, có người rồi, thằng nào, lại cái thằng Lưu Đại Vĩ kia à, yêu chưa? Lên giường chưa, mang thai chưa, nhanh nhanh đá mẹ cái thằng nghèo hèn đó đi. Đại học không lo kiếm tiền chỉ lo chơi gái. Anh mày gặp một lần là đập một lần đó. Đại Phi giật mình, vội la lên, anh làm nhảm cái gì thế? Em và cậu ý chỉ là bạn bè thông thường thôi. Tiểu Lệ vội trả lời. Bạn bè phổ thông cái gì? Hồi anh mày còn ở đại học còn đánh sưng bụng toàn bộ các bạn nữ rồi mới té. Giờ báo hại các nàng muốn báo danh làm vợ nhà giàu cũng không được. Đại Phi tức giận nói, anh lại bốc phét, Tiểu Lệ cũng giận dữ, à đúng, anh lại bốc phét đó, không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây, Đại Phi ngầm thở dài một hơi, anh cũng là muốn tốt cho mày thôi, làm anh cả, nhà cũng không khá giả, đã vậy còn phải tiêu một lượng lớn tiền học xong đại học, nên Đại Phi đáng lẽ phải là trụ cột trong gia đình, nhưng cuối cùng hắn làm tất cả mọi người thất vọng. Trở thành trò cười cho hàng xóm, trong khi đó em gái hắn, thông minh, điểm cao đậu đại học danh tiếng, còn được cả học bổng, không hề đem lại một tí gánh nặng nào cho gia đình. Thử hỏi hắn làm anh biết giấu mặt vào đâu, hồi đó lúc mình thi vào đại học, con bé còn sùng bái mình vô cùng. Nhưng giờ thì hai, mà cái quan trọng hơn là, em gái hắn đã sinh còn là hoa khôi của khoa. Chỉ cần nàng tóm được một thằng danh nhà giàu, thì gia đình nhà ta phát to. Nàng mới là hy vọng của gia đình. Vấn đề là nàng mắt mù. Bao nhiêu công tử nhà giàu không tìm. Hết lần này đến lần khác chỉ coi trọng cái thằng không tiền không quan hệ kia. Cái thằng nghèo khó đó có gì tốt. Cao to đẹp trai, tham gia điền kinh, viết dăm ba câu thơ ca. Có cái khỉ gì đâu. Không có tiền thì lắm tài nghệ cũng là một đống cứt. Chỉ cần anh mày còn thở, hai đứa mày đừng hòng kết thành đôi. Đội điền kinh thì sao? Anh mày nhiều năm xúc gạch đã sớm luyện được thần công. Cần thì một gạch đập chết luôn. Tối nay ca phải gọi cho ký túc xá của nàng để nghe ngóng tin tức mới được. Tốt nhất là Tiểu Phương nghe điện thoại. Dòng người xếp hàng dần rút ngắn. Màn hình lớn trên tường liên tục phát đi phát lại quảng cáo trò chơi. Khiến ngọn lửa trong lòng Đại Phi càng cháy dữ dội. Nơi này là thế giới của anh hùng. Không có những chỉ số lực lượng nhanh nhẹn phức tạp xem không hiểu. Cũng không có cái gì xoay kiếm. Garen, giáo chọc thủng mông, xin chào, tất cả thuộc tính đều đơn giản hóa thành attack, công, defense, thủ, damage, sát thương, v.v. dễ dàng tính toán. Cái gì là công, cái gì là thủ, cái gì là sát thương. Mỗi người sức mạnh chỉ có hạn, nhưng sức phá hoại thì vô hạn. Một người dùng hết sức đấm vào tường, tường một giọt máu cũng không mất, nhưng nếu dùng một quả búa tạ, đập thật mạnh vào tường, thì tường sẽ bị giết trong một nốt. Cùng một công cơ học, ở điều kiện khác nhau sẽ tạo ra những hiệu quả phá hoại khác nhau. Sức mạnh là sát thương, búa tạ là công, tường là thủ, công thủ tất nhiên đều là tương đối. Vì công thủ khác nhau sẽ cho ra sát thương khác nhau. Anh hùng thông qua việc tăng cường bản thân công thủ, sẽ đề thăng toàn bộ binh lính công thủ, khiến cho những binh lính với sát thương nhỏ bé có thể mạnh mẽ hơn nhiều lần. Mà người chơi sẽ đóng vai những anh hùng khiến cho người người say mê vậy đó. Các ngươi cứ chờ xem, ca năm đó chơi trò chơi còn được toàn bộ server tôn sùng là bác sĩ chữa nghiện Internet đó. Ca năm đó tùy tiện đùa vui một chút còn có siêu thành tựu như vậy. Giờ tập trung toàn bộ tâm huyết thì còn đến mức nào? Đời thực quá nhỏ rồi. Chỉ có thế giới này mới có thể cung cấp cho ca sân diễn. Vì ngày này, ca đã sớm chuẩn bị tài liệu từ diễn đàn Open Beta. Internet VV rồi. Ca sớm đã đem binh lính, công trình của các chủng tộc thuộc lòng rồi. Ca chắc chắn thành công đấy. Phòng ở sẽ có, ô tô cũng có, vợ đẹp cũng sẽ có đấy. Hoa ha ha ha, đúng lúc này, màn hình lớn bỗng chuyển kênh. Xin chào các bạn khán giả. Sau đây là bản tin trực tiếp của Thời sự Anh hùng. Hôm nay tham gia chương trình cùng chúng ta là người phát ngôn của Thời đại Anh hùng. Trò chơi thủ chuyên nghiệp nổi tiếng của Ghiu Ngôi Sao, Đặng Giai Di, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Xin chào mọi người, mình là Đặng Giai Di. Một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú xuất hiện trên màn hình lớn. Hoa, nữ thần của Trạch Nam. Một đám người xếp hàng ầm ĩ nghị luận. Đại Phi trố mắt, thực lực mạnh mẽ, xinh đẹp, lại không khinh thường Trạch Nam. Nữ thần Đặng Giai Di. Ai đi, bộ phi yên ai ai cũng biết. Tình nhân trong mộng của ca đó. Người chủ trì bắt đầu. Vừa rồi chúng tôi nhận được tin. Một người chơi Nhật Bản đã sử dụng hệ thống rút thăm ngẫu nhiên và rút được một thiên phú đặc biệt là bậc thầy cơ động. Là một anh hùng thuộc phe địa ngục. Đây là anh hùng thứ hai có thiên phú thuộc hàng cực hiếm của Nhật Bản. Trước đó là anh hùng với thiên phú bậc thầy cổng địa ngục. Được Ghiu Mitsubishi mua lại với giá 8 triệu đô. Bạn Giai Di có thể sử dụng góc nhìn của một người chơi chuyên nghiệp nhận xét về điều này không? 8 triệu đô, toàn bộ đường cái bỗng trở nên ồn ào. Đại Phi thậm chí còn chấn động. Đây đâu chỉ là buôn bán. Đây là mua vé xổ số một đêm biến giàu mà. Còn cái gì gọi là rút thăm ngẫu nhiên? Trò chơi hút máu công khai chỉ cần nạp tiền lúc đầu vào thì khi lập tài khoản sẽ có một lần rút thăm được một tài khoản siêu châu bò. Cái gì? Không công bằng, thể thao lúc nào công bằng? người da vàng chạy thua da đen bơi không lại người da trắng. Hiện tượng đấy hả? Hơn nữa quá nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh, trò chơi nào càng hút máu khỏe càng không công bằng, thì trò chơi đó càng nổi, càng nhanh hình thành một nhóm nhân viên phục vụ, cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề thất nghiệp làm đau đầu các quốc gia. Nhưng những người không nện tiền cũng đừng lo lắng, về sau vẫn có thể luyện ra những sở trường mạnh mẽ đó. Trên màn ảnh hiện ra thiên phú sở trường, Specialist, của anh hùng, bậc thầy cơ động, mỗi khi anh hùng tăng 3 cấp, tốc độ tấn công, initiative, và di chuyển của toàn bộ quân đội tăng lên 1. Lời editor, bản cường hóa của Rutser và Aura of Swiftness, toàn bộ đường cái lần thứ 2 bùng nổ. Kỹ năng của anh hùng có thể thông qua nỗ lực đi cày cấp để tăng cường. Nhưng thiên phú đặc biệt của anh hùng là bẩm sinh, là tiêu chuẩn duy nhất để phân chia anh hùng mạnh yếu. Đặng Giai Di cười khổ trả lời, đây quả là một thiên phú mạnh mẽ khó tin. Đến giai đoạn sau, không khác gì anh hùng bộ đội vừa vào trận đã có sẵn bùa lợi siêu điên cuồng. Frenzy, siêu tốc độ, hay, mà binh lính địa ngục phổ biến tốc độ nhanh, thế này khác nào hổ thêm cánh. Có thể dự đoán, với hai gã hiếm có anh hùng, Nhật Bản sẽ toàn lực phát triển địa ngục rồi. Đến thời điểm quốc chiến chúng ta sẽ phải chịu áp lực cực lớn đó. Như vậy có thể gọi anh hùng này là thần cấp anh hùng. Thần cấp anh hùng là khái niệm không chính thức được các tester trong giai đoạn thử nghiệm sử dụng. Còn trò chơi chỉ có anh hùng phổ thông, anh hùng sử thi, và anh hùng truyền thuyết. Có điều, thiên phú này thật sự vượt quá phạm trù những anh hùng truyền thuyết. Gọi một tiếng thần cấp anh hùng cũng không quá. Mình tạm thời không nghĩ ra cách chống lại anh hùng này ở giai đoạn sau. Server Trung Quốc cũng có rất nhiều người chơi. Đem rút thưởng chắc cũng có thể ra những anh hùng rất lợi hại chứ. Người chủ trì cười hỏi. Nếu như rút thăm được một vị thần cấp anh hùng, chủ guild của bọn mình cũng sẵn sàng bỏ ra mấy triệu mua lại ngay. Có điều rút thăm thường chỉ được thiên phú bình thường, thậm chí thiên phú rất quái dị, rất bất lợi cho người chơi bình thường. Mình không ủng hộ việc mọi người rút thăm, mà hãy dựa theo sở thích phát triển anh hùng. Vì đến cuối cùng, người chơi vẫn có thể cố gắng thăng cấp sở trường của bản thân đấy. Tính tới hiện tại, thời đại anh hùng đã vận hành được 3 ngày. Hiện nay các quốc gia đã công khai bảng xếp hạng anh hùng. Mọi người xin mời xem, bảng xếp hạng anh hùng sở hữu thiên phú đặc biệt. 1. Chúa tể của cái chết, Deadlord, bất cứ quân đội vong linh, Undead, hoang dã nào đều vô điều kiện đầu hàng 50. 2. Mỗi cấp của anh hùng, binh lực, người sở hữu, Thụy Điển Wutner, giá trị 10 triệu đô. 2. Bậc thầy cổng địa ngục, Gatekeeper, anh hùng cấp độ càng cao, hiệu quả kỹ năng cổng địa ngục, Gating, càng mạnh, người sở hữu, Nhật Bản Guild Mitsubishi, giá trị 6 triệu đô. 3. Thiếu nữ cưỡi ngựa một sừng, Unicorn Maiden, mỗi khi anh hùng tăng 2 cấp, tăng 1 điểm công thủ của binh chủng Unicorn, người sở hữu, nước Mỹ Guild Supernova, giá trị 3 triệu đô. 4. Kỹ sư công thành, Six Engineer, mỗi khi tăng 2 cấp, tăng 1 điểm công của xe bắn tên, Ballista, tăng 20, độ chính xác của xe đá, Caterpau, người sở hữu, nước Nga Guild Angel of War, giá trị 3 triệu đô. 5. Kỵ sĩ mẫu mực, Paragon Knight, hiệu quả kỹ năng cầu nguyện, Benedict, tăng theo cấp độ của anh hùng, người sở hữu, Hoàng gia Anh quốc Guild Noeak. Giá trị 3 triệu đô. 6. Công chúa ma cà rồng, Vampire Princess, mỗi khi tăng 2 cấp, tăng 1 điểm công thủ của ma cà rồng, Vampire, người sở hữu, nước Pháp Natasha, giá trị 1 triệu đô. 7. Người huấn luyện Griffin, Griffin Trainer, mỗi khi tăng 2 cấp, tăng 1 điểm công thủ của Griffin, chim ưng thần, người sở hữu, Trung Quốc yêu ngôi sao, giá trị 1 triệu đô. Nhìn danh sách dài dằng dặc, toàn bộ mọi người lại ồn ào. Đại phi kinh hoàng, mặc dù biết trò chơi này được thổi phồng rất nhiều, nhưng không thể tưởng tượng được nó có thể điên cuồng tới mức này. cảm giác như thể mọi người chơi xổ số online. Sau đó cả thế giới đều trúng thưởng nhưng riêng mình ca tạch vậy. Chả lẽ anh mày cũng phải đi rút một phát, tuy rằng rõ ràng tiết mục kia là để dụ mọi người đưa tiền. Nhưng nạp cũng chỉ có 1.000 tệ thôi nha, ca nhiều năm chơi xổ số không đốt 1.000.000 cũng 8.000 rồi chứ. Cho dù ca có rút thưởng thất bại thành tài khoản thường thì ca vẫn chơi lên đỉnh cao được thôi. Chú thích, ca, anh, nhưng dùng anh ở đây hơi cụt ý, để là ca. Các kỹ năng thiên phú tham khảo và chỉnh sửa theo Hero V, cách chương.